Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, độ lôi kiếp. Tới, vương thần thon dài thẳng tắp thân thể, đứng ở trên đỉnh núi, thần sắc bình tĩnh, dương mắt nhìn trời, trong hai con ngươi tinh quang chợt lóe lên, xẹt xẹt, màu bạc trắng thiểm điện vạch phá bầu trời, điện xà cuồng vũ, lúc đầu mờ tối bầu trời bị chiếu sáng. Sao ban ngày còn muốn sáng, chướng mắt bạch quang, để cho người ta mắt mở không ra. Ngào ô, vô số yêu thú kinh động đến, tranh nhau bay đi, chạy trốn tứ phía, đều bị động tĩnh khổng lồ chấn nhiếp. Ta sát, cái này lôi điện cũng quá lớn đi. Vương thần sư huynh có thể hay không bị chém thành vỡ nát. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử, nhìn xem cối xay thô lôi điện cột sáng, đều động dung, trời ạ. Vậy mà cùng trong truyền thuyết vương giả kiếp, vương thần có thể chống đỡ được sao? Một trưởng lão rung động, cái này, Nhạc Thiên Vân bọn người kinh hãi. Mặc dù bọn hắn đều chưa từng gặp qua lôi kiếp, thế nhưng là từ một chút cổ tịch bên trên hiểu rõ đến. Vương giả lôi kiếp, cũng chính là dạng này. Phổ thông vương giả lôi kiếp, hết thảy 9 đạo, một đạo mạnh hơn một đạo. Tới đi, vương thần hét lớn một tiếng. Vô tận chiến ý bạo, giơ thẳng lên trời hú dài một tiếng. Chiến lão nói qua, đối với lôi kiếp, không có đường tắt, chỉ có dùng thân thể ngạnh kháng. Răng rắc, ầm ầm màu bạc trắng lôi điện cột sáng, như một cây kình thiên cự bổng, đáp xuống vương thần đỉnh đầu. Trong nháy mắt liền đem cả người hắn che mất. Hắn biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, tại to lớn lôi điện cột sáng bốn phía. Nhỏ bé thiểm điện đầy trời tán loạn, ngân xà loạn vũ, xẹt xẹt, rầm rầm rầm, nổ thật to tiếng vang lên. Tất cả mọi người cảm giác một trận mất thông. Vương thần chỗ ngọn núi, ngày đầu tiên bị lôi điện xé rách, to lớn ngọn núi chia năm xẻ bảy. Một nửa ngọn núi bị san thành bình địa, nặng mấy trăm tấn ngọn núi sa đọa, rơi trên mặt đất, tại sơn lâm vang lên trận trận tiếng oanh minh. Vô số cây cối bị phá hủy, mai một, vương thần quần áo trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tăng cường lấy đầu, lông tơ, toàn bộ đốt không có, hắn trực tiếp bị kích phủ, cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có to lớn tê liệt cảm giác, phảng phất cả người đều không tồn tại, vô số lôi điện lực lượng, điên cuồng rót vào vương thần thể nội, trong thân thể của hắn lôi điện bốn phía, tị khẩu. Lỗ mũi bên trong, có to bằng ngón tay lôi điện chui ra, cuồng bạo lôi điện lực lượng ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hư. Điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn, hắn mỗi một hạt tế bào, mỗi một giọt máu bên trong, đều có lôi điện quang mang tứ ngược. Xẹt xẹt, da của hắn cháy đen, tầng tầng cơ bắp bị xé nứt ra, xương cốt mảng lớn vỡ ra, lôi điện lực lượng thuận vỡ ra xương khe hở. Tiến vào xương cốt nội bộ, trong đó cuồng vũ, đây chính là linh hải sao. Vương thần trong lòng vui mừng, đan điền của hắn bộ vị, không hiểu mở ra một cái cự đại không gian. Đây chính là võ giả linh hải. Tại hắn linh hải dưới đáy, có một tầng lục sắc linh khí, trong đó còn kèm theo từng tia đến điện chi lực. Hắn hiểu được đây là gần biển mở ra ra, bởi vì không có bao nhiêu linh khí. Cho nên linh hải rất trống trải, để hắn không hiểu là, hắn linh hải, vậy mà so võ giả bình thường linh hải lớn gấp 10. Cái này mang ý nghĩa, võ giả đồng cấp, hắn linh hải có thể chứa đựng linh khí lượng, là của người khác gấp 10. Xoát, đạo thứ nhất lôi điện quang mang thần lực hao hết, lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh, ầm ầm, tiếng sấm vang lên lần nữa. Trong mây đen lại có kinh khủng lôi điện lực lượng tại tích xúc. Trong mây lại bắt đầu lôi minh giao thoa. Phốc, phốc, tại lôi điện phá hủy một nửa trên sườn núi. Một cái màu đen vật thể hình người giật giật, phun ra hai cái kim huyết. Cái này vương thần sư huynh hắn. Vậy mà không chết, đáng sợ, loại này lôi điện lực lượng. Vậy mà không có đánh chết hắn. Ta dựa vào, cái quỷ gì? Vương thần sư huynh làm sao biến thành dạng này? Tiểu tử này, biến thái, thân thể này cũng quá kiên cố đi. Đây chính là đồng đẳng với vương giả lôi kiếp. Người ở chỗ này đều nhìn về cái kia đạo cháy đen. Thân ảnh, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Vượt qua đi. Yến Yên Nhiên thở dài một hơi. Nàng có thể cảm giác được cái này trong sấm sét lực lượng hủy diệt. Dù là chỉ có một tia, nếu như tác dụng ở trên người nàng, nàng cũng sẽ hóa thành cho bụi. Không tệ, Nhạc Thiên Vân gật đầu. Hắn hiểu được, cũng chỉ linh thủy cảnh võ giả. Dưới một kích này, cũng quả quyết không có còn sống khả năng. Vương thần sở dĩ có thể vượt qua đi, toàn do hắn kiên cố nhục thân. Còn có 8 đạo công kích đâu. Không biết vương thần có thể hay không vượt qua đi. Liễu Tông Nguyên sắc mặt nặng nề, lập thân trong đám người, mở lời nói, khó, ta nghe nói vương giả 9 đạo xét đánh, một đạo so một đạo hung mãnh, lúc này mới kích thứ nhất, vương thần liền biến thành bộ dáng này, không biết phía sau 8 đạo xét đánh, hắn như thế nào tiếp nhận. Trương Khoát Hải sắc mặt nghiêm trọng, có chút lo lắng mở miệng, CCT, thật nhanh khôi phục độ. Vương thần thương thế bên trong cơ thể tại lấy một loại cực nhanh độ khép lại. Hắn trải qua 3 lần thuế biến về sau. Sinh mệnh cấp độ cùng võ giả bình thường đã hoàn toàn khác biệt. Vết thương khép lại độ. Để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả chính vương thần cũng không nhịn được giật mình. Bất quá thời gian mấy hơi thở. Trong cơ thể hắn thương thế đã tốt hơn nửa. Đương nhiên. Cái này không chỉ là hắn tự lành năng lực, còn có trong sấm sét ẩn chứa sinh cơ, cho nên mới sẽ có như thế nghịch thiên khôi phục độ. Răng rắc, ầm ầm, một tiếng trời remo nhưng chợt vang. Đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Đạo này thiên lôi, so đạo thứ nhất lại lớn gấp 2. Lôi điện quang mang càng thêm nồng đậm. Từ đạo thứ nhất thiên lôi biến mất, đến đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Nói đến chậm. Kỳ thật ở giữa bất quá cách 10 cái hô hấp quang cảnh. Nhanh như vậy, vương thần dương mắt nhìn trời. Vào mắt đều là một mảnh màu bạc trắng thế giới. Hắn hơi có chút sốt ruột, bởi vì hắn thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Rầm rầm rầm, vương thần chỗ ngọn núi. Lần nữa sinh động tĩnh lớn. Toàn bộ đại sơn lại bị lôi điện lực lượng phá hủy một mảng lớn. Phốc phốc phốc. Tiếp xúc lôi điện trước tiên, hắn liền ho ra đầy máu, còn không có khép lại thương thế, toàn diện sụp đổ, thương thế càng thêm trọng lực, xương cốt khe hở lớn hơn, thân thể tầng ngoài da thịt toàn bộ biến thành cháy đen. Từng đạo vết thương bên ngoài lật, dữ tợn đáng sợ, xương cốt cũng vỡ ra càng thêm nghiêm trọng, xẹt xẹt, không được, ta linh hải, vương thần gào thét một tiếng, khóc không ra nước mắt. Hắn linh hải cũng toàn diện sụp đổ, vừa mới mở ra tới linh hải, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích, lục sắc linh khí bốn phía, trong thân thể tán loạn, còn tốt hắn linh hải bên trong không có đối ít linh khí, bằng không chỉ là linh khí, cũng đủ để no bạo hắn. Xoát, đạo thứ hai lôi điện chi lực cũng tiêu tán, bầu trời lần nữa trở nên yên tĩnh. Bất quá cảm giác bị đè nén vẫn không có tán đi. Bởi vì tại trong mây đen, còn có lôi điện lực lượng tích xúc, lại vượt qua một kích. Người vây xem cũng nhịn không được thở dài một hơi. Bất quá mọi người hay là vô cùng khẩn trương. Bởi vì vương thần thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nhanh lên khôi phục nha. Vương thần âm thầm lo lắng. Mắt thấy đạo thứ ba lôi kiếp lại sắp rơi xuống. Hắn lúc này thương thế mới khôi phục 2-3 thành. Đó cũng không phải hắn khôi phục chậm, mà là bởi vì thương thế của hắn nặng hơn. Có một chuyện để hắn vô cùng mừng rỡ, chính là thể nội linh hải lần nữa gây dựng lại, gần biển khôi phục rất nhanh. Cùng nhục thân khác biệt, thời gian trong nháy mắt liền khôi phục, mà lại so với ban đầu lại lớn gấp 2, cũng càng thêm cứng cỏi. Thể nội tản mát linh khí cũng nhao nhao lại lần nữa tiến vào linh hải bên trong. Răng rắc, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lôi kiếp giống như tận lực cùng hắn đối nghịch. Đạo thứ ba lôi kiếp thuận thế rơi xuống. Ken két, thương thế lần nữa tăng thêm. Vỡ ra xương cốt, bắt đầu cắt ra. Mặc dù hắn khôi phục độ thật nhanh, nhưng vẫn là so ra kém lôi kiếp phá hư độ. trên người gãy xương cũng càng ngày càng nhiều. Loại thương thế này khôi phục liền rất chậm, rất nhanh. Đạo thứ ba lôi kiếp biến mất. Đạo thứ tư lôi kiếp lần nữa giáng lâm. Lúc này thương thế của hắn chỉ khôi phục không đến một thành. Răng rắc, răng rắc. Đạo thứ tư lôi kiếp đối với hắn tạo thành tổn thương lớn hơn. Trên người xương cốt, ngoại trừ tương đối tráng kiện xương đùi cùng cánh tay xương bên ngoài. Cái khác toàn bộ cắt ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có biện pháp nào đâu? Tiếp tục như vậy, nhất định phải chết. Đạo thứ tư lôi điện tán đi thời điểm. Vương thần như kiến bò trên chảo nóng. Mới đạo thứ tư lôi kiếp. Hắn cũng nhanh không chịu nổi. Đằng sau còn có 5 đạo. Mà lại một đạo so một đạo càng kinh khủng. Lôi điện chi lực giống như đặc biệt nhằm vào hắn linh hải. Hắn linh hải tại đạo thứ tư lôi điện oanh kích dưới. Có hỏng mất. Lôi điện biến mất về sau. Lại lập tức gây dựng lại. Trong nháy mắt khôi phục. Mỗi khi đi qua một lần rèn luyện. Linh hải liền sẽ tăng lớn một vòng. Mà lại cứng cáp hơn. Làm sao bây giờ nha? Vương thần không được. Người nhìn hắn tổn thương càng ngày càng nặng. Cứ theo đà này. Khẳng định sống không qua 9 đạo thiên lôi. Yến Yên Nhiên tam nữ có chút lo lắng. Tôn Thượng Hương dậm chân nói. Tiểu sư thúc. Chịu đựng. Ta tin tưởng ngươi nhất định được. Mạc Nguyệt đứng ở trong đám người. 10 ngón khấu chặt. Không nên gấp gáp. Ta tin tưởng cái này không làm khó được hắn. Hắn chính là một cái sáng tạo kỳ tích người. Nhạc Hoan Hoan nắm chặt Mạc Nguyệt khấu chặt tay. Trịnh trọng nói. Mạc Nguyệt gật đầu. Vương thần, người phải kiên trì lên nha. Tư không hai tay phía sau. Hắn sắc mặt lẳng lặng. Phía sau run nhẹ nhẹ ngón tay. Lại bại lộ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Đúng rồi. Đại Hoang Quyền. Ta làm sao đem nó đem quên đi đâu. Vương thần mở ra hai con ngươi. Trong trẻo trong con mắt. Hiện lên một tia kinh hỉ. Rầm rầm rầm. Nói làm liền làm. Vương thần làm dáng. Tại một nửa trên sườn núi. Bắt đầu diễn luyện Đại Hoang Quyền. Trong lòng của hắn lo lắng không thấy. Tất cả tâm thần đều đắm chìm trong Đại Hoang Quyền bên trong. À, đây là quyền pháp gì? Thật quỷ dị nha. Tất cả mọi người tại bị vương thần quyền pháp hấp dẫn. Cảm giác quyền pháp bên trong ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Có người thậm chí bắt đầu hiện trường vẽ vương thần quyền pháp. Phốc, phốc, một chút đệ tử miệng phun máu tươi. Vương thần quyền pháp rất cổ quái. Bọn hắn căn bản bắt chước không được. Quả nhiên hữu hiệu. Sinh cơ, ta hiểu được. Vương thần trong lòng hơi động. Cảm giác thương thế của mình khôi phục nhanh gấp bội. Hắn cũng hiểu rõ Đại Hoang Quyền một tia ý cảnh. Chính là sinh cơ. Đại Hoang Quyền bên trong ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Bình thường cảm giác không ra. Hiện tại thụ thương. Ngược lại lĩnh ngộ ra một tia ý cảnh. Răng rắc. Ầm ầm. Đạo thứ năm thiên lôi rơi xuống. Vương thần giống như chưa tỉnh. Vẫn như cũ chăm chú diễn luyện Đại Hoang Quyền. Quyền pháp dẫn ra trong lôi kiếp sinh cơ, bay khôi phục thương thế. Đạo thứ năm thiên lôi biến mất thời điểm, thương thế của hắn không chỉ có không có tăng thêm, ngược lại khôi phục gần một nửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.